124 Kinh Bát Nạn. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: người tu phạm hạnh có tám nạn, tám phi thời. Những gì là tám? Một, vào lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy thì người ấy lúc bấy giờ đang sanh vào chốn địa ngục. Đó là nạn thứ nhất đối với người tu phạm hạnh. 2-5. Lại nữa, vào lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy thì người ấy lúc bấy giờ đang sanh vào loài súc sanh, vào loài ngạ quỷ, sanh vào cõi trời trường thọ, sanh ở xứ biên địa mọi rợ, không tính, vô ân, không biết báo đáp, không có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Đó là nạn thứ năm đối với người tu phạm hạnh. 6. Lại nữa, vào lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy thì bấy giờ người ấy tuy sanh nhằm chốn văn minh, nhưng lại điếc, câm, ú ớ như dê kêu, dùng tay thay lời, không thể nói nghĩa thiện ác. Đó là nạn thứ sáu, diệt phi thời thứ sáu đối với người tu phạm hạnh. 7. Lại nữa, vào lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy thì bấy giờ người ấy tuy sanh nhằm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như dê kêu, không dùng tay thay lời, có thể nói nghĩa thiện ác, nhưng lại có tà kiến và điên đảo kiến. Người ấy thấy như vậy và nói như vậy: không bố thí, không trai tự, không chú thuyết, không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo của thiện ác, không có đời này đời khác, không cha, không mẹ. Ở đời không có bậc chân nhân đi đến thiện xứ. Khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự tác chứng thế giới này và thế giới khác, thành tựu, an trụ. Đó là nạn thứ bảy đối với người tu phạm hạnh. 8. Lại nữa, vào lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn không xuất hiện ở thế gian, cũng không thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy thì bấy giờ người ấy lại sanh nhằm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như dê kêu, không dùng tay thay lời, lại có thể nói nghĩa thiện ác và có chánh kiến, không có điên đạo kiến. Người ấy thấy như vậy và nói như vậy: có bố thí, có trai tự, cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo của thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ. ở đời có bậc chân nhân đi đến thiền xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự tác chứng thế giới này và thế giới khác, thành tựu an trụ. Đó là nạn thứ tám, diệt phi thời thứ tám đối với người tu phạm hạnh. Người tu phạm hạnh có một điều không nạn, một việc đúng thời. Thế nào là một điều không nạn, một việc đúng thời đối với người tu phạm hạnh? Lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn không xuất hiện ở thế gian, cũng không thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy, thì bấy giờ người ấy sanh nhầm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như dê kêu, không dùng tay thay lời, lại có thể nói nghĩa thiện ác, có chánh kiến, không có điên đảo kiến. Người ấy thấy như vậy và nói như vậy. Có bố thí, có trai tự, cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo của thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, ở đời có bậc chân nhân đi đến thiền xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự tác chứng thế giới này và thế giới khác, thành tựu an trụ. Đó là điều không tai nạn, việc đúng thời đối với người tu phạm hạnh. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: Nếu được làm thân người, pháp được thuyết di diệu, mà không chứng đạo quả, tất không phải gặp thời. Nói nhiều nạn phạm hạnh, người ở vào đời sau, nếu như gặp phải thời, điều quá khó ở đời. Muốn được lại thân người và nghe pháp di diệu, cần phải siêng năng học, mình tự thương mình thôi, luận bàn nghe pháp lành, chớ chần chừ lỡ dịp. Nếu để mất dịp này, tất lo đọa địa ngục. Nếu không sanh gặp thời, không được nghe pháp lành, như người buôn mất của, chịu sanh tử không cùng. Nếu sanh được thân người, được nghe pháp chánh thiện, dân theo Thế Tôn dạy, chắc chắn sẽ gặp thời. Nếu đã gặp thời rồi, siêng tu chánh pháp hành, để tự thành pháp nhãn, đấng Nhật thân đã nói. Người ấy thường tự giữ, tiến lên lìa các sử, đoạn diệt mọi kết sử, hàng ma quyến thuộc ma. Người ấy vượt thế gian, đã diệt tận các lộ. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.